Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1163, chương 1164, ngây thơ muốn vong ta yêu giới. Những quân phản loạn kia cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Có 4 vị yêu quân cấp bậc đại năng tọa chấn. Ta yêu giới lưu thủ yêu thần cơ hồ là toàn quân bị diệt. Chỉ có chút ít số ít trốn thoát. Hiện nay những quân phản loạn kia ngay tại một đường công chặt. Đã là chinh chiến không ít thế giới. Đám người nghe vậy, lập tức kinh hãi. Bây giờ yêu giới cơ hồ tất cả tinh nhuệ đều là tại cái này thiên yêu giới bên trong. Phía sau trống rỗng đến cực điểm. Những quân phản loạn kia tự nhiên là thế như trẻ tre. Mà có chút cao tầng sắc mặt lập tức liền khó coi. Bọn hắn sơn môn đều là tại yêu giới phía sau. Lúc này không biết rõ có hay một linh không có bị những quân phản loạn kia chỗ phá hủy. Yêu đế thần sắc cũng là trở nên cực kỳ khó coi. Chuyện hắn lo lắng nhất, rốt cục vẫn là phát sinh. Yêu giới mặc dù là chiếm đoạt xung quanh đạo thống. Thậm chí mấy vị kia hoàng cảnh cường giả cũng là chết tại yêu đế trong tay. Nhưng là bởi vì thời gian duyên cớ, những này đạo thống thế lực còn sót lại nhưng không có triệt để diệt trừ. Nếu là thần giới không có xâm lấn, có yêu đế tọa trấn, yêu giới chỉ cần tốn hao số lượng trăm năm thời gian, liền có thể chỉ những thứ này thế lực còn sót lại triệt để diệt trừ. Chân chính chiếm đoạt những này đạo thống, có thể hiện tại, yêu giới ốc còn không mang nổi mình ốc. Những này thế lực còn sót lại sao có thể sẽ không ngo ngoe muốn động. Yêu đế lưu lại kia hơn vạn tôn yêu thần, chính là gửi hy vọng ở có thể đối với mấy cái này thế lực còn sót lại có thể tạo được uy hiếp tác dụng, nhường bọn hắn tiếp tục ẩn núp xuống tới. Đợi đến yêu giới vượt qua cái này một cửa ải khó, lại đăng xuất thủ đến triệt để đem cái này một hậu hoạn xóa đi. Tương đối những cái kia thế lực còn sót lại mặc dù còn có không ít, nhưng là đều là đến từ từng cái đạo thống. Năm bè bảy mảng, mà kia hơn vạn tôn yêu thần lại là một cái không nhỏ lực lượng. Nếu là đơn một đạo thống căn bản cũng không phải là những cái kia lưu thủ yêu thần đối thủ. Chỉ cần những cái kia đạo thống không liên hợp lại, liền sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Mà những cái kia còn sót lại đạo thống đều là đều có các tâm tư. Không phải dễ dàng như vậy liền liên hợp lại. Nhưng là hiện tại, những cái kia còn sót lại đạo thống lại là thật liều lĩnh liên hợp lại. Cũng là nhường yêu giới lâm vào một cái hai mặt thụ địch tuyệt cảnh. Dù là yêu đế trầm ổn đi nữa, tâm cảnh tu vi lại cao hơn, nhưng là cũng là bị cái này liên tiếp tin tức xấu đả kích không nhẹ. Thậm chí yêu đế trong lòng cũng nhịn không được sinh ra một cỗ tuyệt vọng. Khó nói ngây thơ muốn vong ta yêu giới. Nhưng là giờ khắc này dao động cũng chỉ là xuất hiện trong nháy mắt mà thôi. Yêu đế dù sao cũng là đế cảnh cường giả. Tâm cảnh tu vi chính là tuyệt đỉnh tồn tại. Bắt đầu suy tư như thế nào bởi vì đúng. Cỗ này xung quanh đạo thống phản quân. Là tuyệt đối phải xử lý. Bây giờ yêu giới tài nguyên. Đều là theo phía sau cung cấp. Nếu là phía sau bị phản quân chiếm lĩnh. Như vậy thiên yêu giới trợ giúp liền đoạn mất. Không cần thần giới đại quân xuất thủ, chính yêu giới liền sẽ bị tươi sống mài chết, mà lại lấy yêu giới như thế tình huống, là tuyệt đối tiếp nhận không được ở hai giây tác chiến áp lực. Thần giới đại quân là yêu giới vô luận như thế nào cũng không chiến thắng được. Chỉ có thể là điều động đại quân tiến về tiêu diệt những này xung quanh đạo thống phản quân. Mà những quân phản loạn kia lại là có 4 vị yêu quân cấp cường giả. Chỉ có thể là điều động chỉ ít 6 vị yêu quân. Mới có thể có nắm chắc tiêu diệt những phản quân này. Mấy vị này yêu quân tiến về trấn áp phản loạn về sau. Thiên yêu giới chính là lâm vào trống rỗng bên trong. Cho nên yêu đế muốn đích thân tọa trấn nơi đây. Để tránh ngoài ý muốn phát sinh. Nghĩ tới đây, yêu đế cũng không chần chờ nữa. Trầm giọng nói, Bạch Trạch yêu quân. Người dẫn theo dẫn 4 vị yêu quân cùng 20 vạn yêu thần. Bí mật tiến về phía sau trấn áp phản loạn. Chấm ngoặc kép, yêu đế gắt gao tiếp cận Bạch Trạch yêu quân. Trầm giọng nói, nhất định phải mau chóng. Trong vòng 1 tháng muốn trấn áp phản loạn sau đó liền trở lại trợ giúp. Bạch Trạch yêu quân thần. Sắc nghiêm nghị, Biết rõ việc này can hệ trọng đại, bệ hạ yên tâm, lão thần chính là liều mạng thân này, cũng là sẽ một tháng bên trong trấn áp phản loạn. Yêu đế khẽ gật đầu, sau đó lại là hướng phía còn lại cao tầng phân phó nói. Những ngày này đến nay thần giới đại quân cùng ta yêu giới vẫn luôn là giằng co, cũng không toàn diện đại chiến. Nếu là cái này 20 vạn yêu thần bí mật ly khai, thần giới trong thời gian ngắn cũng không phát hiện được. Ta yêu giới phía sau phản loạn một chuyện, thần giới hẳn là còn không biết rõ. Các ngươi nhất định phải đem tin tức này phong tỏa. Nhất định phải kéo tới 6 vị yêu quân cùng cái này 20 vạn yêu thần trở về. Rất nhiều yêu giới cao tầng cũng là nhao nhao nghiêm nghị. Nhao nhao bái nói. Đây, yêu đế đây mới là phất phất tay. Rất nhiều yêu giới cao tầng nhao nhao ly khai. Làm theo điều mình cho là đúng. Bạch Trạch yêu quân cũng là cùng còn lại mấy vị yêu quân lập tức đằng đằng sát khí hướng phía yêu giới đại doanh bay đi. Xuất lĩnh 20 vạn yêu thần bí mật xuất chinh. Mà những cái kia yêu giới cao tầng bên trong, có rất nhiều đều là yêu giới đại tộc tộc trưởng. Trong đó một vị tộc trưởng trở lại tự mình yêu tộc trụ sở chi hỏa, thần sắc lại là trở nên quỷ dị. Gọi đến một vị tâm phúc, thấp giọng phân phó lấy cái gì. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.